ảnh hậu của Trang Tổng, chương 195, người chờ hiến tặng chính là tôi, góc truyện audio.com, trong phòng họp ở tầng 3 của giải trí Đại Thiên Brick và mấy vị quản lý xuất hiện trên bục phát biểu, bên cạnh anh ta chính là người làm việc khiêm tốn Tống Như. Người bên ngoài đã từng khen vô số lần rằng khí chất Tống Như như nước, khiêm tốn điềm tĩnh. Nhưng hiện tại, sự khiêm tốn của cô đã biến thành một lá chắn trong mắt mọi người, là do cô cố ý bày ra, chứ thực ra cô là người vô cùng khôn ngoan sắc sảo. Phóng viên và các fan đều chờ đợi để lột chiếc mặt nạ dối trá của Tống Như, muốn vạch trần cô, làm cho cô không thể che giấu được nữa. Rick đã làm việc trong giới giải trí nhiều năm rồi, anh ta cũng hiểu được cách làm của những người này. Anh ta bật công tắc micro. Các vị, từ giờ phút này trở đi Tống Như chính thức ký hợp đồng nghệ sĩ với giải trí Đại Thiên chúng tôi. Tuy rằng bên ngoài có những bình luận không tốt về cô ấy, nhưng Đại Thiên tin tưởng cô ấy. Cho nên hôm nay đã tổ chức cuộc họp báo công khai thông báo rõ ràng vấn đề này, có vấn đề gì. Có thể bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng phải đảm bảo trật tự. Các phóng viên đã sớm nhao nhao muốn hỏi rồi. Trong sổ ghi chép đã ghi đầy những vấn đề muốn hỏi Tống Như, nếu như bọn họ cùng đặt câu hỏi Tống Như chắc chắn sẽ không cản nổi, cục diện sẽ vô cùng hỗn loạn. Một phóng viên trong số đó ngoan ngoãn giơ tay lên, trấn tĩnh hỏi. Có thể cho chúng tôi biết chân tướng sự việc Bùi Hiển Hiển không? Bởi vì hôm qua Rick đã nói lời nghiêm khắc trước mặt các phóng viên, cho nên không ai dám thô lỗ. Rick dùng ánh mắt ám chỉ Tống Như có thể yên tâm trả lời. Tống Như đưa micro lại gần một chút, bình tĩnh đối mặt với máy ảnh và đèn flash loang loáng. Tôi quả thực đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm tùy, nhưng sau đó Hiển Hiển chưa từng liên lạc với tôi không biết tiến triển về bệnh tình của cô ấy. Sau đó, tôi và mọi người đều biết bệnh tình của cô ấy đã rất nghiêm trọng rồi. Nhưng bản thân của Bùi Hiển Hiển nói họ đã đến tìm cô nhiều lần, nhưng cô lại dùng tiền để chặn miệng họ, thậm chí còn dùng lời nói nhục mạ họ. Tống Như nhìn tên phóng viên nói năng hùng hồn kia cười hỏi lại. Cô xác định người kia đúng là bạn thân của Bùi Hiển Hiển sao? Cô đã từng gặp cô ta sao? Phóng viên bỗng nhiên ngẩn người, không nghĩ rằng Tống Như sẽ nói như thế. Thế nhưng cô thật sự đã đồng ý sẽ cứu người, nhưng hiện tại Bùi Hiển Hiển đã chết, chẳng lẽ cô không nên chịu trách nhiệm sao? Cô đang bịa đặt, ánh mắt Tống Như bỗng nhiên trở nên ác liệt, cô nhìn chằm chằm phóng viên kia, giọng nói vô cùng phẫn nộ. Sao cô không điều tra cẩn thận mà đã chắc chắn rằng Bùi Hiển Hiển đã chết? Nếu cô vẫn tiếp tục nói như thế sau khi đã biết chân tướng, thì tôi thật sự nghĩ rằng cô chỉ đang cầm micro để nói lên cái sự thật mà cô muốn mà thôi. Phòng bệnh của Bùi Hiển Hiển đã trống không, cô ấy đã mất tích nhiều ngày rồi. Cô dám nói rằng không phải là vì xảy ra chuyện cho nên mới bị cô giấu đi sao? Hủy thi diệt tích, Tống Như không nghĩ rằng, bên ngoài đã nói chuyện kinh khủng đến mức này rồi. Bùi Hiển Hiển không chết. Bây giờ cô có nói thế nào thì căn bản cũng không có chứng cứ. Tống Như đứng lên, nhìn phóng viên vẫn liên tục ngụy biện kia. Nếu như tôi đưa ra chứng cứ cô quỳ xuống xin lỗi tôi. Dựa vào cái gì, Tống Như cô đừng có quá đáng. Phóng viên cười vô cùng đắc ý, cô ta thấy Tống Như chỉ đang dẫy dụa phí công mà thôi, rất nhanh sẽ. Góc truyện audio.com, biến thành trò cười trong giới giải trí. Cô là một phóng viên, bịa đặt gây chuyện, làm tổn hại nghiêm trọng danh dự của tôi và Bùi Hiển Hiển. Chúng tôi đã làm sai điều gì để bị các người soi mói nghị luận như thế? Phóng viên bỗng nhiên nở nụ cười. Đi đi cô lấy chứng cứ ra đây, tôi liền quỳ xuống xin lỗi cô. Tất cả mọi người đều nghe được đoạn đối thoại này. Tống Như hít sâu một hơi, nếu không phải không còn cách nào khác cô cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Cô gật đầu với Rick lập tức quay sang nói vào tai nghe với Lâm Giai mấy câu. Đưa cô ấy đến, chú ý an toàn. Một phút sau, cửa phòng họp báo bị đẩy ra, Lâm Giai đẩy Bùi Hiển Hiển xuất hiện trước mặt mọi người. Bùi Hiển Hiển nhìn những phóng viên nhà báo lộn xộn này, những phóng viên tùy tiện đưa tin không đúng sự thật này, kiên định nói. Tôi chính là Bùi Hiển Hiển, đồng thời bảo Lâm Giai lấy giấy chứng nhận liên quan của cô ra. Bởi Rick đã nói rõ cho họ từ trước, nếu những phóng viên này không nhìn thấy sự thực thì chắc chắn sẽ không dừng tay. Các phóng viên đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một người đã mất tích mấy ngày, sao đột nhiên lại xuất hiện? Không phải có người nói thi thể của cô ấy đã bị Tống Như lén đem đi chôn rồi sao? Tôi không ngờ rằng mọi người lại có thể tin tưởng lời đồn đại hài hước như vậy. Tôi chỉ đi làm phẫu thuật thế mà khi tỉnh dậy đã bị người ta nói mình là một người chết. Với chỉ số thông minh như thế mà các người cũng có thể làm phóng viên sao? Bùi Hiển Hiển xuất hiện cũng đã đủ làm sáng tỏ tất cả. Đương sự đã mở miệng rồi, còn có thể giả bộ được sao? Cô ấy thực sự là Bùi Hiển Hiển sao? Bùi Hiển Hiển không quen nhìn sắc mặt đáng ghê tởm của những người này. để hot bọn họ không ngừng hết lần này đến lần khác chê Tống Như. Làm fan của Tống Như cô không nuốt được cục tức này. Cho nên cô kêu Lâm Giai đỡ cô đứng lên, trịnh trọng quát to với tất cả mọi người. Tôi thực sự rất muốn mắng chửi các người. Đầu óc các người bị chạm mạch hả? Tôi bị bệnh thì là chuyện của tôi cần các người làm chủ cho tôi à? Tống Như là minh tinh tôi thích, là bạn của tôi. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy nhất định phải hiến tủy cho tôi, nhất định phải cứu tôi. Nếu các người đã có tinh thần chính nghĩa như thế, các người đến bệnh viện xét nghiệm tủy đi. Cái người trên mạng tự xưng là bạn tôi, thân phận của anh ta là người đại diện của Otlit Ngụy Lãng. Hãm hại Tống Như, ngụy tạo những chuyện này, các người muốn chứng cứ sao, đưa ra. Lâm Giai lấy ra đoạn ghi âm và ảnh chụp từ chỗ y tá, ghi lại cảnh bọn họ nói chuyện phiếm. Tất cả đều được đưa lên màn ảnh lớn phía sau, nói rõ cho mọi người biết Ngụy Lãng chính là đầu sỏ dựng chuyện, lừa gạt mọi người. Các người chỉ dựa vào mấy tấm ảnh và mấy bài viết mà dám nhận định rằng Tống Như hại tôi, nhận định rằng tôi đã chết. Các người có tư cách làm phóng viên sao? Bùi Hiền Hiền tức giận nhìn bọn họ. Các người không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi không sao, Tống Như cho đến giờ cũng chưa từng làm mấy chuyện giả dối không tồn tại này. Cho tới giờ cô ấy cũng chưa từng quên tôi. Tống Như đã tìm được người thích hợp nhất tự nguyện hiến tủy cho tôi cũng rất nhanh đã chấp nhận phẫu thuật rồi. Các người mở to mắt ra mà nhìn xem, rốt cuộc cô ấy là loại người gì? Nếu như có người bôi nhọ danh dự của cô ấy, tôi sẽ phối hợp với gocchuyenaudio.com, giải trí Hoa Thiên, truy cứu trách nhiệm pháp luật của các người. Hậu quả thì các người tự gánh chịu, nếu các người đã không biết thế nào là giới hạn bản thân, vậy thì để pháp luật dạy dỗ lại các người. Rick cực kỳ thưởng thức biểu hiện lúc này của Bùi Hiền Hiền. Anh ta chỉ hơi chỉ đường một chút, cô ấy đã có thể làm tốt như vậy. Nghe Bùi Hiền Hiền nói, các phóng viên cũng không biết nên trả lời thế nào. Chuyện đã đẩy đến nước này, phóng viên vừa rồi lớn tiếng với Tống Như đã né về sau mấy bước đỏ mặt cúi đầu. Hy vọng tất cả mọi người có thể quên chuyện cô ta đã đồng ý quỳ xuống xin lỗi Tống Như. Cách chương.